Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, phần 145. Mua kim cương là bởi vì An An nàng thích hôm qua mua sắm kim cương không có hoa 200 triệu. Hoa 100 triệu 8 ngàn vạn tả hữu, An An không nghĩ tới khoe giàu. Hôm qua tin tức là hiện trường khách hàng ngoài ý muốn tin nóng mà thôi. Chúng ta cũng là mặt sau nhìn đến tin tức mới biết được nàng không có tới công ty là bởi vì nàng. Có mặt khác sự tình muốn là Mani Kỳ Lam trực tiếp trả lời xong rồi sở hữu vấn đề. Vấn đề trên cơ bản là tránh nặng tìm nhẹ, bất quá lại cũng để lộ ra một chút tin tức. Ngao An An rất có tiền. Các phóng viên trong lòng nhất trí mà hiện lên như vậy một ý niệm money bởi vì 100 triệu 8 ngàn vạn cùng 200 triệu có cái gì khác nhau sao? 2 ngàn vạn, đối với người thường tới nói là một cái cự khoản, nhưng là đối với một hơi hoa 100 triệu nhiều người tới nói nhiều sao? Không nhiều lắm a, bất quá làm phóng viên nhạy bén tính. Làm cho bọn họ thực mau liền tìm tới rồi này đó trả lời trung bạo điểm money, Ngao An An không? Phải phú nhị đại, như vậy nàng là như thế nào có thể ở như vậy tuổi tác kiếm được nhiều như vậy tiền? Một cái phóng viên nắm chặt thời gian hỏi, mặt khác phóng viên nghe thấy cái này vấn đề cũng không hề truy vấn. Bởi vì vấn đề này cũng là bọn họ muốn biết đến. Giờ khắc này. Không ít phóng viên vẫn là thật sự có chút tâm ngứa. Kỳ Lam nghe vấn đề này, bình tĩnh nói, Ngao An An thu vào là nàng bình thường chức nghiệp đoạt được. Nàng trừ bỏ là một cái nghệ sĩ ở ngoài, nàng vẫn là một cái huyền học đại sư, nói ra thời điểm. Kỳ Lam ở chính mình trong lòng từ từ mà thở dài một hơi. Cái này phỏng vấn video một thả ra, Ngao An An đây là muốn tiếp tục hòa tiết tấu a. Bất quá nàng nói được cũng là sự thật, tuy rằng sự thật này đích xác làm người rất khó lấy tin tưởng. Sau đó chính là nàng những lời này, trực tiếp cấp Ngao An An huyền học sinh ý đánh một cái đại quảng cáo. Cũng không biết mặt sau Ngao An An nuôi bua thượng sinh ý có thể hay không hảo điểm. Mà lúc này, không nói là võng hữu, liền nói này đó phóng viên, lúc này chính là vẻ mặt ngốc. Ngao An An là huyền học đại sư, dựa cái này kiếm tiền, bọn họ thật là biết một ít huyền học đại sư rất có tiền. Nhưng là bọn họ một tướng Ngao An An hình tượng cùng cấp với huyền học đại sư liền cảm thấy có điểm không phù hợp đâu, liền ở các phóng viên vẻ mặt ngốc thời điểm, Kỳ Lam đã phản ứng lại đây hướng tới công ty nội đi đến. Chờ các phóng viên nhìn đến Kỳ Lam rời đi khi, rõ ràng đã ngăn không được. Bất quá các phóng viên ngẫm lại chính mình vừa mới phỏng vấn đến nội dung lại cảm thấy bạo điểm rất nhiều, chạy nhanh mà dọn dẹp một chút lộng tin tức đi. Trong chốc lát sau, này đoạn phỏng vấn video liền ở trên mạng bay đầy trời. Bất quá bất đồng công chúng truyền thông xứng với tiêu đề lại là bất đồng. Thăng Ngao An An cách xù tài sản nơi phát ra với nàng một khác trọng thân phận. Huyền học đại sư thăng thăng luận một cái huyền học đại sư nhiều có tiền. Xem Ngao An An thăng thăng người đại diện, Ngao An An cũng không có mua sắm 200 triệu kim cương. Chỉ tốn, thăng thăng thân kiêm hai chức nghệ sĩ, Ngao An An thăng tiêu đề nội dung một cái so một cái hấp dẫn lực chú ý. Vì khiến cho các võng hữu chú ý do đó để cao thiệp lưu lượng. Ngạnh sinh sinh mà nghĩ ra này đó khác nhau tiêu đề. Bất quá như bọn họ sở chờ mong như vậy, mấy tin tức này vừa ra tới, lập tức liền ở trên mạng báo, lại một lần khiến cho các võng hữu bình luận chiều dâng. 2333 tương đương ta tưởng nói. Hoa 200 triệu mua kim cương cùng hoa 100 triệu 8 ngàn vạn có khác nhau sao? Khẳng định một sự thật, Ngao An An là một kẻ có tiền bạc dựa, đều là Ngao An An chính mình kiếm sao? Huyền học đại sư như vậy có tiền sao? Làm sao bây giờ, ta sau khi xem xong thế nhưng thực tin Ngao An An tiền là bởi vì đương huyền học đại sư kiếm. Ngao ô, ở trong mắt ta, Ngao An An vẫn luôn là một cái đại sư, ân nhân cứu mạng, ha ha ha. Phía trước không phải còn có người nói Ngao An An nuôi bua chủ trang thượng xem tướng bắt quỷ làm ánh. lưới sao, chính là hiện tại giống như đương huyền học đại sư tương đối thành công. Một hơi hoa 100 triệu 8 ngàn vạn, thuyết minh kiếm được khẳng định do cái này nhiều hơn, ngẫm lại cảm thấy mang cảm a. Ta là đương sự, lại lần nữa khẳng định Ngao An An huyền học đại sư thân phận. Nghị luận, rất nhiều người trực tiếp liền chạy tới Ngao An An ngày hôm qua phát ra Weibo hạ nhắn lại đi. Một lưu, bái đại sư, bình luận, tỷ như nói, bái đại sư, chúc ta khảo thí không quải khoa, bái đại sư, phù hộ giá khảo quá quan, bái đại sư, hy vọng ta thuận lợi trúng tuyển. Nói ngắn lại một câu, Ngao An An, lại thượng hot search, mà lúc này, bị bái đại sư, Ngao An An đã mang theo đao lao quỷ đám người lại một lần đi tới đặc thù bộ môn. Tổng bộ, hôm nay tới thời điểm, bởi vì đã trở thành chính thức công nhân, Ngao An An bọn họ là một đường thông suốt đi tới bên trong nhị tiến sân. Nhị tiến trong viện lúc này đã có không ít huyền sĩ đang chờ. Trong đó không thiếu một ít lão huyền sĩ. Lúc này đây sự kiện quá mức trọng đại, liên lụy phạm vi lại quá quảng, trên cơ bản trừ bỏ có trọng đại nhiệm vụ trong người huyền sĩ ngoại. Mặt khác huyền sĩ trên cơ bản đều yêu cầu gia nhập. Từ điểm này thượng, đủ để chứng minh lúc này đây phía trên đối chuyện này chú ý. Mà Ngao An An tiến vào kia một cái chớp mắt, chung quanh tầm mắt đó là xoát xoát xoát mà dừng ở nàng trên người. Ánh mắt cảm xúc khác nhau. Có đánh giá, có hưng phấn, có ngạc nhiên, có hâm mộ, này đó nóng rực ánh mắt không chỉ có Ngao An An cảm giác được. Ngay cả nàng bên cạnh đao lao quỷ bọn người cảm thấy này đó nóng rực quá mức. Tam quỷ ánh mắt cũng lập tức phóng tới Ngao An An trên người. Bọn họ biết, này đó nóng rực tầm mắt nhất định là Ngao An An mang đến. Đối với này đó khác nhau tầm mắt, Ngao An An thần sắc đạm nhiên tự nhiên. Trực tiếp cất bước mà liền đi vào tới rồi này nhóm người chung. Nhưng Ngao An An gia nhập vẫn chưa thay đổi cái gì. Nàng vẫn như cũ là sở hữu huyền sĩ trung tiêu điểm mà đi lúc này. Có hai người xuyên qua đám người đi tới bọn họ trước mặt. Là Hạ Trương cùng Nhạc Thần. Hạ Trương vừa đến Ngao An An trước mặt, liền lộ ra một mặt cực kỳ sáng lạn mỉm cười. Ngao Đại Sư, người đã đến rồi. Ân, hắc hắc, phía trước tất cả mọi người đều ở thảo luận ngươi, cho nên ngươi tiến vào mới có thể như vậy hấp dẫn người chú ý, Hạ Trương đè thấp thanh âm nói. Thảo luận ta cái gì? Ngao An An nhướng mày, nàng hai ngày này trừ bỏ vẽ bùa ở ngoài không có làm cái gì à? Hơn nữa họa đến siêu phẩm phù, lần đầu tiên khai gián thời điểm không phải đã hấp dẫn một lần lực chú ý. Lần thứ hai khai gián hẳn là không có gì đi. Nhìn Ngao An An thật sự không biết bộ dáng. Hạ Trương trực tiếp nhắc nhở nói. Chính là có người ở diễn đàn bên trong tính một chút người này hai lần khai tranh gián tường phù. Kiếm được tiền, có hơn 1 tỷ đâu. Hơn nữa người chỉ cần tiếp tục khai. Liền tuyệt đối sẽ có rất nhiều người tiếp tục muốn. Đừng nói những người khác. Ta đều hâm mộ ghen tị hận. Ngươi hiện tại chính là một tòa kim sơn a. Nói thời điểm, Hạ Trương trên mặt đi theo lộ ra một mặt hâm mộ thần sắc. Hắn nói được lời nói, cũng tuyệt đối chính là lời từ đáy lòng. Nguyên bản thời điểm, tất cả mọi người đều không chú ý, đều là ở thảo luận Ngao An An siêu phẩm phù hiệu quả. Sau đó chính là chờ đợi một chút Ngao An An tiếp theo có thể lại khai gián. Thật sự là bởi vì sư nhiều thịt ít. Ngao An An họa như vậy nhiều siêu phẩm phù đặt ở lớn như vậy một cái thị trường. Là thật sự không đủ phân, bởi vì không chỉ là một ít huyền sĩ bản thân giao sử dụng. Còn có chính là vì bọn họ trong tay khách hàng, trước kia là cơ bản không có siêu phẩm phù xuất hiện. Hiện tại vừa xuất hiện, thật là đoạt điên rồi. Liền ở chúng huyền sĩ nghị luận sôi nổi thời điểm. Trên mạng tuôn ra Ngao An An hào ném 200 triệu mua kim cương tin tức. Bởi vì cùng Ngao An An có quan hệ, liền có người ở diễn đàn khuân vác thiệp, thiệp ra tới lúc sau. Không ít người đều ở cảm khái Ngao An An cái này tân tiến vào huyền sĩ thật là có tiền. Ở cái lâu thời điểm, trong đó một cái tầng lầu là như thế này nói. Đương nhiên là có tiền, người nhìn xem Ngao An An phát thiệp. cái thứ nhất thiệp, 500 nhiều chương siêu phẩm phù, 1 chương 88 vạn, 500 nhiều chương chính là 400 triệu. Cái thứ hai thiệp, 1000 nhiều chương, mười mấy trăm triệu a. 200 triệu tính cái gì? Ngao đại sư kiếm 1 tỷ cũng là một dây sự. Không cần quá cảm tạ ta nhắc nhở các ngươi như vậy một sự thật, cái này tầng lầu vừa ra tới. Rất nhiều huyền sĩ lập tức phản ứng lại đây. Như vậy một phản ứng lại đây, còn không phải là tạc sao? Một đám mà đối Ngao An An liền biến thành hâm mộ ghen tị hận. Cho nên nói, Ngao An An nhảy trở thành huyền sĩ vòng chung nhất kiếm tiền huyền sĩ. Không gì sánh nổi, bởi vì không có một cái huyền sĩ so đến quá Ngao An An kiếm tiền tốc độ cùng kiếm tiền tiềm chất. Nghe Hạ Trương nói, Ngao An An lập tức liền phản ứng lại đây. Cười thú nhận bộc trực nói, ân, sẽ họa siêu phẩm phù lúc sau. Ta chính là một kẻ có tiền người, vậy ngươi chuẩn bị không chuẩn bị nhiều họa một ít siêu phẩm phù? Hạ Trương ngay sau đó hỏi. Bọn họ đích xác mua vài chương siêu phẩm phù, nhưng là vừa đến tay đã bị bọn họ sư phụ cùng với các sư huynh đệ cướp sạch hết. Bọn họ trên người một người cũng liền để lại một chương. Tâm tác tác, bọn họ tự nhiên là hy vọng Ngao An An có thể lại khai gián. Làm cho bọn họ nhiều đoạt mấy chương, tạm thời sẽ không khai. Lần này kiếm lời rất nhiều tiền, chờ ta thiếu tiền lại nói, Ngao An An tùy ý nói. Tiền đối với Ngao An An tới nói chính là dùng để mua nàng muốn đồ vật. Hiện tại tiền đủ, nàng tự nhiên là không vội mà kiếm lời. Hạ Trương, Nhạc Thần, ngoặc kép, này tuyệt đối là một cái tin tức xấu. Ngươi chừng nào thì có thể thiếu tiền? Hạ Trương hỏi, Ngao An An kiếm lời hơn 1 tỷ, này đến hoa bao lâu? Không đúng, giống như ngày hôm qua Ngao An An đã hoa mau 200 triệu. Cho nên thật đúng là có thể chờ mong một chút sao? Có lẽ cũng thực mau, ngày hôm qua ta mua không ít kim cương, thật xinh đẹp, ta chuẩn bị tiếp tục mua cái đầu lớn hơn nữa. Ngao An An nói, trong đầu liền nhớ tới chính mình mãn giường kim cương. Đêm qua nàng chính là nằm ở mặt trên ngủ, kia cảm giác quá tuyệt vời. So nàng phía trước hoàng kim đá quý giường càng lóe, vui sướng tâm tình liên tục đến bây giờ tương đương vì đem vui sướng tâm tình bảo trì đi xuống. Ngao An An chuẩn bị tiếp tục mua, bất quá ngày hôm qua mua đã ghiền lúc sau cảm thấy tiểu cái kim cương không sai biệt lắm. Nàng muốn mua lớn hơn nữa một chút. Nhìn Ngao An An nói chuyện khi khóe miệng nổi lên ý cười. Hạ Trương đầu không khỏi mà vừa chuyển. Sau đó hỏi Ngao An An nói. Ngươi thích kim cương, ân, thích, bởi vì nó thực lóe. Ta thích hết thảy thuần thiên nhiên sáng long lanh đồ vật, Ngao An An nói. Không chút nào che giấu chính mình cá nhân yêu thích. Hết chương.